Nương tử xin dừng tay, chương 136, ngươi đã không còn giá trị lợi dụng nữa rồi, gocchuyenaudio.com. Chương truyện bị lỗi, cập nhật sau, cách chương.